Long Vũ Phi Thiên, chương 76, góc truyện audio.com. Ta thật sự không có kêu A Ý gọi ta là chủ nhân a, Long Hân Nguyệt hiện tại rất muốn tìm cái động chuột để tiến vào. Thượng Thiên làm chứng a, hắn thật sự không có a, lừa quỷ a, Long Tại Vũ đem cái lỗ tai Long Hân Nguyệt nhéo một vòng. Ngươi không có bảo hắn gọi như vậy thì hắn làm sao phải gọi? Chấm, ta giải thích không rõ ràng lắm a, nếu không ngươi đem hắn cứu tỉnh rồi nói. Long Hân Nguyệt khóc thét một tiếng, nếu cho hắn biết trong nhóm người này có tiểu ma nói này thì nói cái gì hắn cũng sẽ không đi thỉnh bọn họ a, vô nghĩa. Long Tại Vũ chẳng lẽ hảo tâm thả Long Hân Nguyệt, đi đến bên người A Ý ôn nhu thôi đẩy hắn. A Ý tỉnh tỉnh, ân, A Ý có chút mờ mịt mở to mắt. Khi hắn nhìn đến khổ mặt của Long Hân Nguyệt thì vội vàng mở miệng. Chủ nhân, hắn không có thương tổn ngươi chứ? Long Hân Nguyệt ngươi còn có cái gì để nói? Long Tại Vũ một chữ nói. Hai mắt cơ hồ tóe ra lửa. A Ý a, ta không phải nói ngươi không cần gọi ta là chủ nhân sao? Long Hân Nguyệt khóe miệng run rẩy nghiêm trọng. Hiện tại lời nói của A Ý không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng ngài đã cứu mạng A Ý, ngài chính là chủ nhân của ta. A Ý còn thật sự nhìn Long Hân Nguyệt liếc mắt một cái. Rồi sau đó lại chuyển hướng Long Tại Vũ. Tại Vũ, ngươi hãy nể mặt ta. Thả chủ nhân của ta ra. Ta vốn không tính toán thu thập hắn a, Long Tại Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi như thế nào lại hội ngộ đến Hoa Hoa công tử này? Là hắn đã cứu ta. A Ý thở dài, ngươi còn nhớ rõ một trưởng của đế hành thiên kia đi. Ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng dựa vào một cỗ tín niệm chống đỡ một cỗ u hồn của ta. Ngay tại thời điểm ta cô độc vô y phiêu bạc chung quanh. Là Long Hân Nguyệt cho ta một cơ hội, để ta bám vào long sừng của hắn. Hắn cho ngươi bám vào long sừng của hắn. Long Tại Vũ hú lên quái dị. Hoa Hoa công tử này lại chịu hy sinh lớn như vậy. Đúng vậy, A Ý khó hiểu nhìn thấy Long Tại Vũ coi như đại chịu đả kích. Điều này sao, vậy trên người ngươi như thế nào lại không có hơi thở của Long? Nếu nói bám vào long sừng của Long Hân Nguyệt khẳng định sẽ có hơi thở của rồng. Nhưng A Ý không có. Ta cái chủ nhân luôn tìm nữ nhân bất đích thiết thiết. Ta nếu vẫn đi theo hắn sẽ ân sẽ ảnh hưởng đến hắn. Thanh âm A Ý càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng Long Tại Vũ cơ hồ không nghe thấy. Long Tại Vũ hung tợn trừng mắt nhìn Long Hân Nguyệt. Tên hỗn đản này cư nhiên mang theo A Ý đi tìm nữ nhân khác thân thiết. Này không phải là khi dễ Aya hay sao? Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi cũng không phải không biết tính của rồng. Long Hân Nguyệt có chút xấu hổ mở miệng. Hắn cũng không phải cố ý muốn dẫn A Ý theo để nhìn hắn thân thiết với nữ nhân. Là hắn lo lắng để A Ý một mình nên mới dẫn theo A. Hảo một cái tính của rồng. Lúc trước ta nên đem phế đi. Long Tại Vũ đem nắm tay nắm lại vang lên khanh khách. Chỉ biết tên hỗn đản này không phải thứ gì tốt. A Ý tiếp theo ngươi nói. Long Tại Vũ hít sâu một hơi đối A Ý ôn nhu mở miệng. Làm cho Hiên Viên Thiên Hành bên cạnh ghen tị không thôi. Thật là, Khải Nhi cho tới bây giờ vẫn chưa như vậy. Ta liền tự nghĩ biện pháp. Sau đó liền rời đi long sừng của chủ nhân đi giết một ít yêu. Sau đó lấy nội đan của bọn họ gia tăng công lực của mình. A Ý nhìn bộ dáng Long Hân Nguyệt xấu hổ vội vàng nói. Kỳ thật chủ nhân thật sự tốt lắm. So với ngươi tốt hơn. Thật sự, so với ta tốt hơn nhiều. Long Tại Vũ vẻ mặt cầu xin nhìn vẻ mặt vô tội của A Ý, ta kém như vậy sao? Đúng vậy, ngươi có thể ở bên ta sau khi ngươi cùng đế hành thiên ở cùng một chỗ. Ngươi không nghĩ tới ta sẽ thương tâm sao? Hay là ngươi căn bản một chút cũng không để ý tới ta? A Ý có chút châm chọc mở miệng. Lời này là ai nói cho ngươi? Mặt Long Tại Vũ nháy mắt âm trầm xuống. Như thế nào, bị ta nói chúng, ngươi thẹn quá thành giận. Trong mắt A Ý hiện lên một tia thê lương. Đúng vậy, hắn là vương tử Long tộc, mà mình chỉ là một thụ yêu. Như thế nào xứng cùng hắn đứng chung một chỗ? ngươi nghĩ rằng ta và ngươi vì cái gì thành cái dạng này xuất hiện ở trước mặt của người khác? Long Tại Vũ hung tợn trừng mắt Long Hân Nguyệt, nhất định là hắn lừa A Ý, đó là chuyện của ngươi. A Ý thử giật giật thân thể, thả ta đi đi, ta từ lúc ngàn năm trước đã bị giết, bị nam nhân ta từng yêu giết, hắn dùng thần hỏa đốt cơ thể của ta, đem tinh phách của ta vây ở trong huyết ngọc, là phụ thân đem hồn phách của ta đưa đến nhân gian. Ta mới được xem như sống lại. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện linh hồn của ta không hoàn chỉnh? Chẳng lẽ không phát hiện năng lượng của ta không bằng 1/10 trước đây? Long Tại Vũ thống khổ nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ nhớ lại chuyện cũ kia, bởi vì như vậy sẽ làm tâm hắn rất đau. Như thế nào có thể? A Ý kinh hô một tiếng. Người kia thật sự yêu ngươi à? Như thế nào lại giết ngươi? Ngươi vẫn không tin sao? Được rồi. Chính ngươi đến xem đi. Long Tại Vũ cởi bỏ cấm chế trên người A Ý, bình tĩnh đứng ở trước mặt hắn. Ngươi A Ý hoài nghi nhìn Long Tại Vũ. Ngươi giỡn cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc lừa? Hắn không có lừa ngươi. Long Hân Nguyệt thở dài chậm rãi mở miệng. Ta có thể cảm giác hắn rất yếu. Rất yếu mà ngươi không thể thoát khỏi tay của hắn. Khóe miệng A Ý nhẹ nhàng co rút vài cái. Chẳng lẽ hiện tại Long Tại Vũ so với hắn còn yếu hơn? Ta chỉ là có thói quen bị hắn khi dễ. Long Hân Nguyệt ngượng ngùng mở miệng. Người nọ là bị ngược cuồng sao? Cái này A Ý hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Còn có chuyện như vậy? Cư nhiên còn có thói quen bị người khi dễ. Các ngươi rốt cuộc là cái gì? Vô Cực đạo trưởng nhìn ba người đôi môi dùng sức run run. Ngươi mới là cái gì a? Ba người Long Tại Vũ cơ hồ đồng thời mở miệng. Vậy các ngươi là cái gì? Thanh Trúc thay thế sư phụ mở miệng. Sư phụ hắn a, ngay cả nói cũng không xong. Ta cùng Long Hân Nguyệt là rồng. Về phần A Ý hắn là thụ yêu. Long Tại Vũ nghĩ nghĩ mở miệng. Vi, lão tạp mau ngươi muốn làm gì? Ha ha, Vô Cực đạo trưởng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Hắn chịu kích thích nên điên rồi sao? A Ý nhìn bộ dáng Vô Cực đạo trưởng khó hiểu mở miệng. Chắc là vậy, Long Hân Nguyệt nhân cơ hội đến bên người A Ý, thỏa mãn lôi kéo tay hắn. Lão tạp mau ngươi không sao chứ? Long Tại Vũ mạc danh kỳ diệu mở miệng. Ngươi cười ngây ngô cái gì a? Ha ha, ta chưa từng gặp qua con rồng yếu như vậy. Vô Cực đạo trưởng chỉ vào Long Tại Vũ không chút khách khí châm chọc. Sau đó nhanh chân bỏ chạy. Người lão tạp mao này đừng chạy, Long Tại Vũ nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo. Hắn lại còn nói mình yếu. Chúng ta đi thôi, Thanh Trúc bất đắc dĩ cảm thán. Long Tại Vũ cùng sư phụ hắn có thể nháo đến xé trời a, chúng ta cũng đi theo đi. A Ý mắt lé nhìn Long Hân Nguyệt liếc mắt một cái. Tránh khỏi tay hắn, còn có a ngươi nói dối ta. Long Hân Nguyệt nghe xong sửng sốt, chờ A Ý đi rất xa mới hét thảm một tiếng. Ta không phải cố ý a, về sau sẽ tựa hồ càng thú vị. Có thêm A Ý cùng Long Hân Nguyệt gia nhập càng thêm náo nhiệt. Cách chương.